Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Dạ Huyết Thường đột phá. So với Thất Tinh Cốc bồng bột phát triển, Vô Tận Tuyết Vực nơi sâu xa Cửu Hàn Cung, nhưng trước sau như một duy trì yên tĩnh, chỉ có lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, phát sinh vù vù muộn chìm thanh âm, đem toàn bộ đất trời đều đầy rẫy cứng ngắc, đọng lại, Cửu Hàn Phong trên. Một tòa hùng vĩ nhất trong băng cung, một bộ bạch y Dạ Huyết Thường trôi nổi với trong hư không. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, con người khép kín, khuôn mặt đoan nặng như pháp tướng. Ở nàng trên dưới quanh người, lượn lờ ba đạo ngân bạch tuyết ánh sáng. Mỗi một đạo tuyết ánh sáng đều che kín tối nghĩa minh văn. Ngưng tụ vì là long hình, quỷ bí mà lại huyền diệu. Hô! Dạ Huyết Thường phát sinh đều đều thổ nạp âm thanh, mỗi lần hít thở, lấy nàng làm trung tâm, này ba đạo tuyết ánh sáng nhảy lên đến càng ngày càng lợi hại. Mỗi một đạo tuyết ánh sáng đều giống như nắm giữ sinh mệnh, phóng lên trời, làm cho hư không phát sinh run run dày dày âm thanh. Linh lực hóa thành băng tiết, thiên địa chi lực động lại thành xương, phảng phất đều muốn thần phục Dạ Huyết Thường. Được nàng tùy ý điều động, phá cho ta, ngoặc kép, Dạ Huyết Thường đột nhiên mở hai mắt ra, một lời phun ra, sau đó nàng bỗng nhiên thăm dò hai tay, trong cơ thể linh hải rít gào không ngớt, từng sợi tiết ánh sáng, không ngừng tràn ra linh hải, nhét vào hư không, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, giống như muốn hóa thành một đạo hoàn toàn mới ngân bạch tuyết ánh sáng. Quá trình này, rất chậm chậm. Dạ Huyết Thường nhưng là trợn to hai mắt, một khắc cũng không rời. Ở trên người nàng, võ hoàng ý chí như vô cùng, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng thích mở ra, cuối cùng bao phủ lại này một đạo ngân bạch tiết ánh sáng. Hóa thành từng viên tối nghĩa khó hiểu phức tạp minh văn. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, không biết đi qua bao lâu, này một đạo ngân bạch tiết ánh sáng bên trong. Minh văn thành long, chuẩn một vùng không gian gió lạnh đều đình chỉ gào thét. Ý lạnh hết sạch, cuối cùng chỉ còn dư lại bốn đạo ngân bạch tuyết ánh sáng trôi nổi ở này. Khí thế kinh người, giống như đến từ chính băng hàn thần đề. Rốt cục xong rồi, Dạ Huyết Thường nhìn chăm chú này bốn đạo ngân bạch tuyết ánh sáng. Trải rộng nếp nhăn bàng trên, một vệt khô quắt nụ cười hiện lên, còn phát sinh một đạo chói tai tiếng nói. Lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ, thành công đột phá tới bốn tầng võ hoàng cảnh giới. Lúc này, băng cung ở ngoài vang lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Dạ Huyết Thường tùy ý thoáng nhìn, nhưng thấy ở trước mặt của nàng, một tên trên người mặc thâm lam vũ y nữ tử từ cung điện bổng lộc chạy bộ đến. Trái đầu gối tầng tầng quỳ xuống, vầng trán vi thấp. Cô gái này dung mạo cực mỹ nhưng khuôn mặt bao phủ một vệt ý lạnh, làm cho người ta không thể tới gần cảm giác. Thâm lam vũ y ống tay chỗ, điêu thêu tám đạo băng hàn vân vân, này cho thấy thân phận của nàng cực cao, gần như chỉ ở Dạ Huyết Thường bên dưới. Nếu Sở Hành Vân ở chỗ này, chắc chắn một chút nhận ra thân phận của cô gái. Nữ tử này, thình lình chính là lúc trước mang đi Thủy Lưu Hương. Đồng thời trắng trợn nhục nhã hắn Cửu Hàn cung trưởng lão Lâm Băng Ly. Từ Lâm Băng Ly giờ khắc này tỏa ra khí tức phán đoán. Nàng tu vị, đã đạt âm dương bốn tầng cảnh giới. Từng sợi thâm lam hàn quang tỏa ra. Ngoại trừ làm cho người ta một luồng mãnh liệt áp bức cảm giác. Còn mơ hồ lộ ra quỷ bí khiếp người khí tức. Lần này đột phá, ta chủ bị mấy năm. Đã sớm là nắm chắc. Căn bản không đáng ăn mừng. Dạ Huyết Thường bước ra một bước, trực tiếp ngồi xuống với vương tọa bên trên. Nàng trong miệng ngôn ngữ tuy rằng xem thường, trên mặt như trước mang theo dày đặc ý mừng. Võ hoàng cảnh giới, có thể thay đổi thiên địa vận hành quỹ tích, mang trong lòng ý chí lực lượng, thể tồn lực lượng pháp tắc, thủ đoạn khó lường, như thượng thần tiên, mỗi khi đột phá một tầng, đều như lột xác như vậy. Cái bên trong chênh lệch giống như lạch trời. Vì bước ra bước đi này, Dạ Huyết Thường đã chuẩn bị dòng dã mấy năm thời gian. một khắc cũng không dám có thất lễ. Hiện tại, nàng rốt cục thành công đột phá, trong lòng lại há có thể không mừng rỡ. Lấy cung chủ thiên phú, 4 tầng võ hoàng cảnh giới, tự nhiên nắm chắc, tin tưởng ở tương lai không xa, ngài liền có thể thuận lợi bước vào 5 tầng võ hoàng cảnh giới. Lâm Băng Ly hiểu lắm Dạ Huyết, thường suy nghĩ trong lòng, nói tới ngôn ngữ, để Dạ Huyết thường trên mặt ý mừng càng thêm nồng nặc. Vẻ mặt này kéo dài chốc lát, Dạ Huyết thường lúc này mới đem ý mừng từ từ thu hồi. Quay về Lâm Băng Ly hỏi, Băng Ly, ta mới vừa bế quan kết thúc, người liền lập tức đến, hẳn là không chỉ là vì chúc mừng ta chứ. Ngoặc kép, cung chủ mắt sáng, Băng Ly lần này đến đây, xác thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe vậy, Lâm Băng Ly vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy nàng đi về phía trước nửa bước, trực tiếp lên tiếng nói ra, ở cung chủ bế quan trước, tinh thần cổ tông đã bị Vạn Kiếm Các chiếm đoạt, 2 đại tông vực, đều về do Vạn Kiếm Các quản lý. Mà ở cung chủ bế quan đoạn này trong lúc, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, cũng bị Vạn Kiếm Các hoàn toàn chiếm đoạt. Hết thảy cường giả đều chết vào Vạn Kiếm Các dưới kiếm. Ngay khi mấy ngày trước đây, Thất Tinh Cốc bên trong, cũng xuất hiện Vạn Kiếm Các người bóng người. Hơn nữa, Phó Khiếu Trần còn lấy Thất Tinh Cốc chi chủ thân phận, đối ngoại tuyên bố Thất Tinh Cốc chính thức thoát khỏi Nô Tông tên, không lại thần phục với Cửu Hàn Cung. Lớn mật, ngoặc kép, nghe được Lâm Băng Ly, Dạ Huyết thường đột nhiên phát sinh tiếng hử lạnh. Trong khoảnh khắc, hư không trở nên u ám, cuồng phong lăng liệt, hàn ý bừa bãi tàn phá. Nháy mắt, cả tòa băng cung trải rộng băng tiết, mỗi một viên băng tiết bên trong đều ẩn náu cực kỳ sức mạnh kinh khủng, để Lâm Băng Ly động cũng không dám động, trái tim nhảy lên lợi hại. Chỉ là một cái Vạn Kiếm Các liên tiếp chiếm đoạt 3 thế lực lớn, ngược lại cũng liền thôi, cuối cùng lại còn dám đánh Thất Tinh Cốc chú ý. Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng còn muốn bước lên Cửu Hàn Cung hay sao? Dạ Huyết thường đã có một ít tức giận. Này nói dứt tiếng, luồng gió rét kia từ từ tiêu tan đi, hư không cũng lần nữa khôi phục an bình. Lâm Băng Ly hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng như trước quỳ một gối xuống, đầu cũng không dám dơ lên, tiếp tục nói ra, bẩm cung chủ, bằng vào ta suy nghĩ, Vạn Kiếm Các bước kế tiếp hành động phải làm là muốn bước lên Cửu Hàn Cung. Chỉ vì Vạn Kiếm Các mới lên cấp các chủ, chân chính họ tên hoán vì là Sở Hành Vân, mà hắn chính là Thủy Lưu Hương phu quân. Ngoặc kép, Sở Hành Vân, Dạ Huyết thường hiển nhiên đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Nhưng, nàng như trước khá là kinh ngạc nhìn Lâm Băng Ly. Ở trong trí nhớ của nàng, Sở Hành Vân bất quá là một cái hẻo lánh thành trì phổ thông thiếu chủ. Tuy nói có chút thiên phú, nhưng cũng khó thành đại khí. Từ đầu tới đuôi đều không có để ở trong lòng. Nếu như không phải Lâm Băng Ly đột nhiên nhấc lên, nàng căn bản sẽ không nhớ tới. Chính là một cái như vậy bình thường người, ngăn ngắn thời gian 3 năm, lại lắc mình biến hóa, trở thành Vạn Kiếm Các mới lên cấp các chủ. Càng sâu người, còn nhất thống tứ đại thế lực, muốn bước lên Cửu Hàn Cung. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân tuổi tác vẫn còn tiểu, hẳn là bất quá 20 chi linh. Lúc trước ta mang đi Thủy Lưu Hương thời gian, cái này Sở Hành Vân từng tỏa sáng cuồng ngôn, nói muốn ở trong vòng 3 năm, hung hăng bước lên Cửu Hàn Cung, cứu lại Thủy Lưu Hương. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Hành Vân làm tất cả, hẳn là đều là hướng về phía Cửu Hàn Cung đến. Lâm Băng Ly lại bổ sung một câu, trong đầu không tự chủ nhớ lại đến 3 năm trước. Khi đó, một tên quần áo mộc mạc thiếu niên đứng thẳng ở núi cao bên trên, mục đái kiên nghị, đón hoàng hôn hào quang, trực diện gió lạnh, quay về Thủy Lưu Hương nói ra ước hẹn 3 năm. Dũng cảm nói như vậy, hiện tại, này một ước định, sắp trở thành sự thật. Hết chương.